Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 329, chiến xích đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới cấm chế xuất hiện vết rách. So đế phủ cường giả dự tính tốc độ còn nhanh hơn. Xích đế thông qua cấm chế, như mặt trời đỏ buông xuống, chiếu sáng vũ châu, không gian tạo nên gợn sóng, thương khung đều tại oanh minh. Tiên giới có năm tháng dài đằng đẵng chưa từng xuất hiện đế cảnh cường giả. Chí tôn cường giả trong mắt đều mang kính sợ. Đó là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới. Thành đế đứng tại cấm chế bên ngoài. Nơi này thiên địa cấm chế đang yếu đi. Vị diện ý chí biến mất. Hắn vậy mà có thể thôn phệ vị diện ý chí. Bạch đế nhìn chăm chú lên cái kia lau ánh sáng nhạt. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. May mắn nói. Còn tốt chỉ là nửa bước đại đế. Còn chưa đủ lấy uy hiếp được chúng ta. Xích đế thành công xuyên qua cấm chế. Sau đó đứng chắp tay. Vĩ ngạn bóng người tại thiên khung chiếu rọi đến toàn bộ tiên giới. Hắn quan sát Trần Mục. Mắt trong mang theo khinh miệt. Như là nhìn lấy con kiến hôi. Nóng rực hỏa quang bao phủ nghìn vạn dặm. Mặt đất sóng nhiệt lan lộn. Không gian vặn vẹo. Xích đế so mặt trời càng lóa mắt. Trần Mục trên người ánh sáng nhạt cùng xích đế so sánh. Giống như đom đóm cùng trăng sáng khác biệt. Thiên Châu Thái Sơ Tiên Cung. Châu Viễn Cổ Tiên Thành. Vũ Châu Quang Minh Thành. Các nơi cường giả tiền bối đều nhìn chăm chú lên thương khung. Xích đế ở trên cao nhìn xuống. Thần thái uy nghiêm. Trên người ngươi có một chút vị diện chi lực. Chỉ cần đem vị diện chi lực tọa độ cho bản đế. Tiên giới về ngươi. Trần Mục cười nhạt một tiếng. Ngươi hẳn là có thể phát giác được. Thiên địa cấm chế ngay tại biến mất. Các ngươi có thể trở lại thế giới cũ. Ngươi khẳng định muốn cùng bản đế là địch. Xích đế hướng Trần Mục phóng thích uy áp. Hư không chấn động. Tầm thường chí tôn đều muốn cúi đầu. Trần Mục toàn thân bị ánh sáng nhạt bao khỏa. Không nhìn đế uy. Lạnh nhạt đưa tay. Mời. Tình cảnh này khắp thế gian đều kinh ngạc. Trần Mục muốn khiêu chiến đế cảnh cường giả. Cấm chế bên ngoài thanh đế nỉ non nói. Xem ra so nghĩ càng khó giải quyết. Bạch đế khóe môi nhếch lên đạm mạc cười. Bán đế mà thôi. Không cần để ý mà lại xích đế mang theo có tổ khí. Liền xem như ma thần chi thủ loại kia cường giả tới. Cũng lật không nổi gợn sóng. Đối mặt Trần Mục khiêu khích. Xích đế cất tiếng cười to. Tiếng cười vang tận mây xanh. Tiên giới chúng sinh không rét mà run. Xích đế nâng lên cánh tay phải. Trong tay ngưng tụ ra hỏa cầu. Cái viên kia hỏa cầu trong chớp mắt bành trướng đến tinh thần lớn nhỏ. Tầm thường sinh linh thậm chí không cách nào dùng mắt thường nhìn thẳng. Hỏa cầu ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Như là cháy hừng hực tinh thần. Trần Mục thần tình lạnh nhạt. Hắn đứng tại chỗ. Không nhúc nhích tí nào. Xích đế lòng bàn tay nhắm ngay Trần Mục. Sau đó hỏa cầu gào thét mà xuống. Chỗ đến, liền không khí đều đang thiêu đốt, giống như là tinh thần vẫn lạc, năng lượng như vậy nếu là rơi xuống đất, hậu quả không dám tưởng tượng. Trần Mục giơ tay lên, đỉnh đầu xuất hiện hắc động, tinh thần giống như hỏa cầu bị thôn phệ. Xích đế hơi kinh ngạc, người thôn phệ chi lực vậy mà có thể thôn phệ bản đế công kích. Trần Mục lòng bàn tay xuất hiện hỏa cầu, hắn đem xích đế công kích y nguyên trả trở về. To lớn hỏa cầu trong chớp mắt phóng lên tận trời. Xích đế đưa tay đón đỡ. Cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ. Bầu trời bị nhuộm đỏ. Vĩ ngạn bóng người tại trong ngọn lửa chập chờn. Tiên giới trong mắt cường giả mang theo kinh ngạc. Cấm chế bên ngoài. Thanh đế cùng bạch đế khẽ nhíu mày. Bọn họ biết Trần Mục có nào thủ đoạn. Nhưng không nghĩ tới hắn có thể thôn phệ đế cảnh cường giả công kích. Thanh đế không dám khinh thường. Cỗ lực lượng này, để cho ta nhớ tới vị kia thần tộc chí cao tồn tại. Dựa vào thôn phệ lực lượng, để tiên tổ rất là đau đầu. Bạch đế khẽ cười nói. Ha ha, mặc dù vị kia là thế giới này chí cao thần, sau cùng cũng là bị tiên tổ đánh giết. Chưa đế kiếp bán đế, nhục thân kém xa xích đế. Càng đừng đề cập chí cao thần, vẫn không thể khinh địch. Thanh đế càng phát ra cảm giác Trần Mục khó đối phó. Quảng cáo, thôn phệ chi lực vô cùng khó nắm giữ. Xích đế minh bạch, đánh bại Trần Mục, tốt nhất là đánh nhau tay đôi. Bên cạnh hắn xuất hiện đốt lên hỏa diễm trường thương. Xích đế tay cầm liệt diễm thương. Chớp mắt là tới. Trần Mục lấy ra xích long thần mâu nghênh chiến. Hai thanh vũ khí va chạm lúc. Không gian phá toái. Thiên địa biến sắc. Nhấc lên phong bạo. Giống như hai ngôi sao va chạm. Hình ảnh rung động. Trần Mục tại chiến đấu lúc. Viễn cổ kinh văn quấn quanh thân. Xích long thần mâu tản ra tử quang. Trong cơ thể hắn chủ yếu là hồng mông tiên lực. Sau đó là các loại quy tắc lực lượng. Vị diện chi lực chỉ có một chút. Xích đế lực lượng có thể nhẹ nhõm đâm xuyên tinh thần. Trần Mục vung vẩy xích long thần mâu cũng chỉ có thể phòng ngự. Bán đế lực lượng cùng đại đế so sánh vẫn là có khoảng cách. Quang Minh Thành, Nam Cung Thần kích động nói. Trần Mục tiểu hữu cùng đế cảnh cường giả giao phong. Có thể không rơi vào thế hạ phong. Quả nhiên là thiên mệnh sở quy. Tiêu Giao Minh cao tầng đại hỉ. Sở Sở nắm bắt song quyền. Nàng khuôn mặt nhỏ khẩn trương. Đáy lòng tại vì Trần Mục yên lặng cầu nguyện. Kim Thiền xếp bằng ở đầu tường. Hắn nhắm hai mắt. Mặc niệm lấy Phật Kinh. Tằng Nghiêu ma quyền sát trưởng. Hắn khát vọng thêm vào phương xa chiến đấu. Viêm Sát nỉ non nói. Trên người hắn không có thần tộc huyết mạch. Nhưng ta cảm giác được thần lực tồn tại. Hư ảnh thanh âm trầm giọng nói. Đây không phải là phổ thông thần lực. Là trí cao thần đều chưa từng nắm giữ nguyên sơ lực lượng. Hẳn là vị diện chi lực. Đó là thần đế mới có thể nắm giữ lực lượng. Hơn nữa còn cần đặc thù trấn thiên ấn. Băng Thanh hơi nghi hoặc một chút. Trần Mục không phải thần đế. Thậm chí ngay cả thần tộc cũng không tính là. Hắn có vẻ như không có thôi động trấn thiên ấn. Viêm Sát trầm giọng nói. Trừ phi hắn là vị diện chúa tể. Không phải vậy không cách nào nắm giữ cỗ lực lượng này. Hư ảnh lắc đầu. Nói. Cỗ này vị diện lực lượng không hoàn chỉnh. Muốn dùng cái này đối kháng đế cảnh cường giả. Chỉ sợ vẫn là có chút khó giải quyết. Loại này chiến đấu chỉ có cường giả mới có thể nhìn ra mạnh yếu. Viễn cổ tiên thành. Bách chiến chí tôn đứng tại đầu tường. Hắn có thể nhìn đi ra bên ngoài chiến đấu. Bàn thạch chí tôn nghi ngờ nói. Đế kiếm chọn chủ. Chẳng lẽ lựa chọn không phải hắn. Bách chiến chí tôn lắc đầu. Khàn giọng nói. Mặt hàng này. Đế kiếm còn không lọt nổi mắt xanh. Bầu trời chiến đấu rất kịch liệt. Mỗi lần va chạm đều giống như tinh thần va chạm. Uy lực kinh người. Trần Mục liên tiếp đột phá. Thể nội năng lượng tràn đầy. Hắn muốn phải tìm đúng tay ma luyện bản thân. Xích đế không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Liền không có sử dụng đế kiếm. Xích đế toàn thân phóng thích ra nóng rực hỏa quang. Liền quy tắc đều bị bóp méo. Trần Mục quy tắc lực lượng mất đi hiệu lực. Hắn dùng vận dụng giấu ở trong máu thịt vị diện chi lực. Da thịt hiện ra ánh sáng. Lực lượng tăng gấp bội. Xích long thần mâu đẩy ra liệt diễm thương. Xích đế trợn mắt tròn xoe. Hắn bỗng nhiên lùi lại. Tiên giới cường giả đều có thể nhìn ra. Trần Mục lấy được ưu thế. Xích đế lui về phía sau. Trần Mục không có truy kích. Trận chiến đấu này thắng bại biến đến khó bề phân biệt. Vị diện chi lực ra chỉ dưới. Trần Mục quanh thân hiện ra ánh sáng. Các loại quy tắc xen lẫn. Trật tự xiềng xích quấn quanh. Đây là vị diện lực lượng mạnh nhất. Hoàng kim thụ bên trong bản nguyên vật chất Trần Mục chỉ hấp thu bộ phận liền có thể cùng đế cảnh cường giả chống lại. Nếu là toàn bộ hấp thu, uy lực khó có thể tưởng tượng. Xích đế thản nhiên nói. Còn thật có ý tứ. Bản đế liền để ngươi minh bạch cái gì là đế cảnh cường giả. Vượt qua tiên giới cấm chế thời điểm. Xích đế áp chế tự thân tu vi. Hiện tại vượt qua cấm chế. Hắn có thể phóng thích toàn bộ lực lượng. Một mảnh lại một mảnh hỏa vân xuất hiện. Thương khung biến thành biển lửa. Mặt đất sóng nhiệt cuồn cuộn. Chỗ gần rừng rậm đang thiêu đốt. Hồ nước trong nháy mắt khô cạn. Xích đế như đồng hóa thân liệt dương. Tiên giới không gian đều không thể thừa nhận loại này cường giả năng lượng. Cho dù là chí tôn cũng cảm giác tê cả da đầu. Đó là bọn họ không cách nào mạo phạm cường đại tồn tại. Trần Mục khẽ nhíu mày. Ngược lại không phải là kiêng kỵ xích đế cường đại. Hắn nhìn đến Vũ Châu đại địa chính bị thiêu đốt. lòng bàn chân xuất hiện bát ngát hắc động, nguyên bản nóng rực năng lượng tất cả đều bị hắc động hấp thu. Cử động lần này trong lúc vô hình trợ giúp đông đảo sinh linh. Xem ra muốn tốc chiến tốc thắng. Trần Mục thu hồi xích long thần mâu. Đế kiếm ra hiện tại trong tay. Hắn có loại đặc thù cảm giác. Không phải hắn nắm chặt đế kiếm. Mà chính là đế kiếm nắm chặt hắn. Giao phó hắn lực lượng cường đại. Để hắn chẳng sợ hãi. Nắm chặt đế kiếm đồng thời. Trần Mục trên thân xuất hiện áo giáp màu vàng óng. Kim quang sáng chói, hắn tay nắm đế kiếm, bóng lưng vững như bàn thạch, tản ra uy áp thậm chí không kém gì xích đế. Cấm chế bên ngoài, đế phục cường giả cũng đang quan chiến. Thanh đế nhìn đến chuôi này đế kiếm thời điểm, thân thể của hắn không tự chủ run nhẹ lên, là chuôi kiếm này. Bạch đế nhìn đến đế kiếm thời điểm, thần sắc biến đến khẩn trương. Tên kia không phải vẫn lạc tại Bỉ Ngạn. Kiếm của hắn tại sao lại ở chỗ này? Có lẽ lúc trước hắn chính là không có mang chuôi kiếm này. Cho nên mới vẫn lạc tại Bỉ Ngạn. Thanh đế suy đoán nói. Rất khó tưởng tượng. Như thế tuyệt đỉnh cường giả tiến về Bỉ Ngạn. Thế mà không có dẫn hắn binh khí mạnh nhất. Viễn cổ tiên thành bên trong. Bàn thạch chí tôn tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta chỉ nghe nói qua vị kia truyền thuyết. Nếu như là hắn cầm lấy chuôi này để kiếm. Không biết có thể có gì loại uy lực. Ngươi làm sao lại có thể xác định không phải hắn. Bách chiến chí tôn mà nói ý vị thâm trường. Tiêu Lạc Mộc tại viễn cổ tiên thành. Hắn có thể nhìn đến bí cảnh ngoại tình hình chiến đấu. Thần sắc ngưng trọng. Năm đó hắn không có để ý con kiến hôi. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy liền có thể đặt chân bán đế. Cùng đế cảnh cường giả tranh phong. Thương Vân chí tôn đối với Tiêu Lạc Mộc khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, trêu chọc Trần Mục là quyết định sai lầm. Xích Thành Động Thiên, Mộ Thanh Vân cùng Mộ Hồng Liên nhìn lấy chỗ cao. Mộ Hồng Liên trong mắt đẹp tràn đầy sùng bái. Mộ Thanh Vân không ngừng lắc đầu. Hắn vừa mới bắt đầu coi là Trần Mục không cách nào đối kháng Thái Thượng Tiên Cung. Lựa chọn sống chết mặc bay. Sau đó Thái Thượng Tiên Cung bị Trần Mục san bằng. Sau đó coi là Trần Mục không cách nào đối kháng Thiên Châu Thái Thanh Tiên Cung không có lựa chọn kết minh. Sau đó Tiên Vương cảnh giới Tiêu Ngọc bị hắn đánh giết. Vốn là có chấm dứt minh cơ hội. Nhưng đế phủ trở về. Hắn cảm thấy Trần Mục không cách nào đối kháng đế phủ đại quân. Lựa chọn đổi ý. Không nghĩ tới đế phủ đại quân bị Trần Mục đánh chạy trối chết. Hiện tại. Trần Mục đã có thể chính diện giao phong đế phủ đế cảnh cường giả. Hiện tại đã là bọn họ không với cao nổi tồn tại. Đáng tiếc a, Mộ Thanh Vân lắc đầu than nhẹ. Xích Thành Động Thiên rõ ràng có đến vài lần lựa chọn cơ hội. Đều bị bọn họ lãng phí. Tiêu Giao Minh cao tầng còn chưa tới chúc mừng thời điểm. Nhưng bọn hắn nhìn đến hy vọng. Không hối hận đi theo Trần Mục lựa chọn. Tiên giới chỗ cao. Xích đế có ngắn ngủi thất thần. Hiển nhiên, hắn cũng nhận biết đế kiếm. Rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Đạm mạc nói, chỉ bằng một thanh kiếm. Ngươi liền muốn đối kháng đế phủ. Xích đế thiêu đốt thể nội sinh mệnh bản nguyên. Hắn cưỡng ép khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Có thể thấy được hắn coi trọng cỡ nào. Tóc tai bù xù, đầu đầy màu nâu đỏ tóc dài giống hỏa diễm đang đung đưa. Xem chiêu. Tiếng giống giận dữ vang vọng thương khung. Xích đế tay cầm liệt diễm bắn chết đến. Thiên địa bị nhuộm đỏ. Như là vạn trượng hỏa long. Trần Mục ánh mắt kiên định. Hắn huy động đế kiếm. Kiếm nhận bắn ra kiếm quang chói mắt. Hàn mang chiếu vào tinh không chỗ sâu. Trần Mục huy kiếm lúc. Liền chí tôn đều nhắm mắt lại. Không cách nào nhìn thẳng đế kiếm quang mang. Xích đế còn giữa không trung liền bị kiếm quang đẩy lui. Trần Mục nắm đế kiếm giết tới gần. Trong chớp mắt vung ra trên trăm đạo kiếm quang. Đối mặt lít nha lít nhít kiếm quang. Xích đế nhíu mày. Hắn thuấn di đến nơi xa. Thế mà kiếm quang như bóng với hình. Vẫn là toàn bộ oanh ở trên người hắn. Cái kia thân chân quý đại hồng bào biến đến rách tung tóe. Dù cho là đế cảnh cường giả. Trên thân cũng chảy rộng kiếm ngân. Mặc dù không có chảy máu. Nhưng là vết thương bốc lửa quang. Kiếm quang tại ăn mòn xích đế thân thể. hắn cần thiêu đốt chân huyết mới có thể chống cự. Đây chỉ là kiếm quang. Nếu là bị đế kiếm chém trúng, hậu quả không dám tưởng tượng. Trần Mục người khoác kim giáp, tay cầm đế kiếm. Lần nữa, dù sao xích đế sinh ra khiếp ý, quả quyết lùi lại. Trần Mục không có truy, hắn sử dụng trích tinh kiếm kỹ, quảng cáo, kiếm quang như ánh bình minh, trong chớp mắt biến mất. Xích đế đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn cảm giác được hàn ý, lại không nhìn thấy kiếm quang. Đạo kiếm quang kia nhanh đến đế cảnh cường giả đều không thể cảm giác. Khi kiếm quang đột nhiên xuất hiện lúc, xích đế mặt mũi trắng bệch, xích đế hai tay ngang nắm liệt diễm thương. Trước người xuất hiện hỏa diễm bình chướng, nhưng tầng bình phong kia trong nháy mắt phá nát. Thân thương là hy hữu tiên kim đoán tạo mà thành, không thể phá vỡ, nhưng ở tiếp xúc đến kiếm quang nháy mắt, thân thương đứt gãy thành hai đoạn. Xích đế hai con mắt trợn lên, đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn bị ép phóng thích thể nội đạo hỏa, hỏa quang xông lên trời không, giống như là thông thiên đại đạo, nhưng kiếm quang vẫn như cũ xuyên qua sau cùng bình chướng. Răng rắc, xích đế bụng mặt, kiếm quang đánh trúng đầu của hắn, theo cái trán phải đầu đến khóe miệng bên trái, dữ tợn vết thương bốc lửa quang. Trần Mục trích tinh kiếm kỹ chỉ là để xích đế thụ thương, làm cho đế cảnh cường giả thụ thương, dạng này chiến tích cũng đáng được kiêu ngạo, nhưng muốn đánh bại đế phủ, cái này điểm lực lượng còn chưa đủ. Hỗn trướng, xích đế bị Trần Mục chọc giận, cấm chế bên ngoài thanh đế cùng bạch đế không nói gì. Bọn họ biết đế phủ gặp phải phiền toái. Quang Minh Thành, Sở Sở vui vẻ bắn lên, Tiêu Giao Minh cao tầng ảo ảo lộ ra vui sướng khuôn mặt. Chỉ có Nam Cung Thần trầm giọng nói, đế phủ không có dễ dàng đối phó như vậy. Nam Cung Thần nhìn lấy tinh không, nơi đó còn có hai đạo vĩ ngạn bóng người, tại thân ảnh kia sau còn có mênh mông hắc nguyệt. Trần Mục tay cầm đế kiếm, chỉ xích đế, cường thế nói, ta không thích giết hại, ngươi bây giờ thối lui, ta có thể buông tha ngươi. Các ngươi từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Xích đế buông ra nhuốm máu tay, trong mắt của hắn mang theo huyết sắc, điên cuồng cười to, chấm, ha ha ha, bản đế gặp qua tuyệt đỉnh đẫm máu, gặp qua vô thượng vẫn lạc, gặp qua thì liền bỉ ngạn chúa tể đều không chạy khỏi huyết họa. Một thanh vô chủ chi kiếm cũng muốn trấn nhiếp bản đế. Đoạn thương bị xích đế vứt bỏ, hắn lấy ra huyết sắc quyển trục, sau đó triển khai. Cái kia quyển trục tại thiên khung trải rộng ra, bức tranh đó bên trong khắc họa lấy mỹ luân mỹ hoán thế giới. Đó là đế phủ chí bảo Sơn Hà quyển. Cái kia quyển trục ùn ùn kéo đến, từ trên trời giáng xuống. Trần Mục huy kiếm chém về phía Sơn Hà quyển, thế mà kiếm quang lọt vào quyển trục bên trong, ở trong đó sông núi bị cắt đứt ra thâm thúy khe rãnh. Quyển trục bản thân không có bị phá hư, nhưng quyển trục bên trong cảnh vật bị phá hư. Trần Mục đôi mắt ngưng lại, hắn biết thứ này có vấn đề, nhưng là tầm thường lực lượng khó có thể phá hủy quyển trục. Quyển trục còn đang áp chế quy tắc tiên giới. Thanh đế khẽ thở dài, không nghĩ tới xích đế vẫn là bị bách vận dụng cái này tiên tổ lưu lại tổ khí. Quyển trục này muốn là hoàn toàn thôi động, có thể luyện hóa hơn phân nửa tiên giới, sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán. Bạch đế cao cao tại thượng, hắn cười lạnh nói, ngươi còn để ý những thứ này, chúng ta thế nhưng là tiên tộc, cùng những thứ này con kiến hôi khác biệt, chỉ cần quyển trục có thể bắt lấy Trần Mục, chúng ta liền có thể bắt rùa trong hũ. Quyển trục còn đang không ngừng triển khai, mà lại không có giới hạn giới, cảnh tượng bên trong càng phát ra bao la, theo quyển trục hạ xuống, quyển trục bên trong thế giới phảng phất tại vọt tới tiên giới. Tiên giới các cường giả không rét mà run, bọn họ có thể phát giác được quyển trục này khủng bố. Trần Mục không đường có thể lui, hắn hiểu được, chính mình muốn là đào tẩu, tiên giới chỉ sợ tiêu rồi kiếp. Trần Mục huy động đế kiếm, đếm không hết kiếm quang xông lên trời không, kiếm quang lọt vào bức tranh, để trong bức tranh thế giới vết thương chồng chất, nhưng hoàn toàn không có đạt tới ngăn cản quyển trục rơi xuống hiệu quả. Theo quyển trục rơi xuống, Trần Mục có thể cảm giác được tiên giới vật chất đại lượng biến mất, đều bị cái kia thần bí quyển trục thôn phệ. Quyển trục tốc độ rơi xuống rất nhanh. Trần Mục không có thời gian do dự. Hắn nắm chặt đế kiếm, nhảy lên thật cao, bay thẳng quyển trục mà đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.